Thần nhãn thế giới, chương 17, luyện thể hóa khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái tu sĩ kinh mạch kích thước thuộc về tiên thiên, muốn tăng kích thước này lên đều cần phải dùng cao cấp đan dược, nổi bật nhất chính là cấp 3 đan dược phá mạch đan, bình thường cũng chỉ có đạt đến luyện đan đại sư mới có thể luyện chế ra, là một loại có tiền cũng không mua được đan phẩm, có thể khiến kinh mạch người sử dụng lập tức nới rộng gấp 2, 3 lần, mà loại này cao giai đan được cũng chỉ xuất hiện trên sàn đấu giá, giá cơ bản cũng phải 1000 cái sơ cấp linh thạch, phi thường đắt đỏ, đương nhiên tại sàn đấu giá bán chỉ ít người trong túi phải có gần 2000 cái linh thạch mới cầm về tay được. Hoàn toàn chỉ dành cho người giàu vật phẩm, đương nhiên cách khác cơ bản hơn chính là tăng võ hồn phẩm chất. Thiên phú tu luyện, khả năng linh ngộ, chiến lực đều phụ thuộc chặt chẽ với võ hồn phẩm cấp. Một cái lục phẩm võ hồn, không chỉ thực lực cường đại nghiền ép cùng giai, coi như ngươi không tu luyện linh khí vẫn tự dung nhập vào người ngươi, giúp ngươi đột phá. Còn như Tôn Vĩnh Sinh loại này không phẩm võ hồn, trừ phi thánh nhân ra tay, nếu không ngươi cả đời tu luyện luyện khí một tầng chính là cực hạn. Tất nhiên Tôn Vĩnh Sinh cũng không tin mình phế như thế, sở dĩ không phẩm vũ hồn không thể vượt lên, căn bản do thân thể yếu ớt, kinh mạch cũng như vậy nhỏ cùng mỏng manh, muốn tấn cấp võ hồn sử dụng loại này như kim đan vật phẩm, không những võ hồn không tăng tiến, ngược lại thiên tài địa bảo quá mức cương mãnh dẫn đến kinh mạch tan vỡ, hoàn toàn biến thành phế nhân. Nhưng hắn lại khác, trải qua cơ thể cường hóa, thân thể cùng kinh mạch đã vững chắc vô cùng, coi như cấp 2 đan dược linh thảo đều có thể chịu đựng, huống chi viên này chỉ có cấp 1 yêu thú kim đan. Nghĩ đến đây liền trong đầu ý niệm lấy ra trong giới chỉ viên kia màu vàng óng kim đan, tại trong hoàn cảnh xung quanh hơi tốt tăm tạo ra hoàng kim ánh sáng vô cùng bắt mắt, tựa như một cái dạ minh châu. Nhìn cái này kim đan, Tôn Vĩnh Sinh hơi trầm ngâm một chút, bình thường tu sĩ đều sử dụng của mình linh lực từng lúc mang đi luyện hóa, nhưng hắn linh lực ít ỏi vô cùng, so với không có gì khác biệt. Muốn hấp thu viên kim đan này có lẽ chỉ có thể ăn. Kim đan chính là từ yêu thú tinh hoa cùng năng lượng tích góp ép lại, ăn vào tự như nuốt kẹo vậy, sau khi hấp thụ xong liền sẽ tan biến. Bất quá, biện pháp này tựa như có hơi nguy hiểm, viên này kim đan không phải như trích tinh thảo mang theo ôn hòa thuộc tính, bất kỳ ai đều có thể vận dụng, bất kỳ một cái yêu thú kim đan nào đều vô cùng cuồng bạo. Cũng chính bởi vậy bình thường đều sẽ từ từ hấp thụ lấy an toàn làm trọng, nhưng là nếu trực tiếp nuốt chính là một lúc hứng chịu phần lớn viên kim đan này năng lượng trùng kích, nếu không chịu được chính là bạo thể mà chết. Nhưng là hắn chỉ có thể mạo hiểm, muốn tu luyện được có được một cái hoàn chỉnh võ hồn là căn bản nhất. Nếu không ngươi cho dù ăn đủ loại thần thánh đan dược, thực lực tăng lên cũng chỉ như gương kính dễ dàng vỡ đổ. Không nghĩ nhiều tiếp, hắn liền sử dụng viên này. Cực lòng kêu hét một hồi, Tôn Vĩnh Sinh từ lâu đã xâm nhập vào chiều sâu trạng thái, cũng chỉ dần dần im miệng, cảm thấy Tôn Vĩnh Sinh tu luyện tốc độ chậm hơn xên cả người liền tuyệt vọng, trong lòng hét to, trời thật muốn diệt ta. Lúc này cảm nhận kim đan mạnh mẽ năng lượng, lại nhìn thấy Tôn Vĩnh Sinh đem nó nuốt, vẻ mặt liền trầm xuống, hốt hoảng phi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu ngốc, tại sao lại đi ăn yêu thú kim đan, dạng này cuồng bạo đồ vật cho dù ngươi thân thể có thể chống chịu, nhưng là phế võ hồn căn bản không thể chịu được liền tan vỡ. Cực Long lúc này xác thực phi thường hoảng hốt, kim đan bản thân vốn đã vô cùng cương mãnh, đây chính là cấp cao yêu thú tập hợp tinh hoa, cho dù tu vi thấp nhưng cũng không phải thứ ai cũng có thể hấp thu. Về bản chất, hấp thu kim đan không chỉ đơn thuần để võ hồn của ngươi hấp thu tinh hoa, hơn cả phải nhất thiết đánh bại kim đan đó chủ nhân một đạo còn lại ý thức, nếu không thể đánh bại chắc chắn sẽ đưa đến phản ngược tình trạng, võ hồn bị kim đan ý thức đánh vỡ, linh hồn tiêu biến, tử vong là điều 10 phần xảy ra. Tôn Vĩnh Sinh võ hồn là phế võ hồn căn bản không thể chống chịu được. Hắn vừa nãy buồn bã tuyệt vọng như thế, bất quá vẫn có biện pháp cưỡng ép tăng Tôn Vĩnh Sinh tăng tu vi lên, nhưng nếu lúc này hắn thật linh hồn vỡ nát tử vong, còn như thế nào dùng? Hơn nữa Tôn Vĩnh Sinh thật tử vong, Cực Long đạo kia bản nguyên linh hồn cũng theo đó sụp đổ, cũng chính vì vậy nó mới như thế hoảng hốt. Lúc này Tôn Vĩnh Sinh đã ăn vào viên này kim đan, cũng không thể làm gì, Cực Long bộ não liên tục suy nghĩ phương pháp giải quyết. Có thể dùng long ngâm đánh hắn dậy, bất quá không được, hắn đây chính là nuốt viên này kim đan chứ không phải bình thường để bên ngoài luyện hóa, lúc này đánh thức liền lập tức bị phản phệ, chết càng nhanh hơn. Chiều sâu mình tưởng quả thật phi thường tiện dụng, tuy nhiên nhược điểm chính là xung quanh thế giới bị hủy diệt hắn cũng không biết, cũng chính bởi vậy Cực Long kêu lên hắn cũng không nghe thấy, bất quá nghe thấy hắn cũng cười trừ, nếu là thường nhân khẳng định không được nhưng hắn khác. Chiến đầu với viên kim đan kia ý thức không phải hắn, mà là điều khiển của mình thú linh đi đánh, tựa như điều khiển Pokemon như vậy. Vừa rồi linh hồn tiến vào linh hải cảnh khiến võ hồn của hắn không chỉ càng ngưng thực lại to ra gấp đôi, quan trọng nhất chính là đầu tiểu xà này có ý thức riêng, không giống như bình thường trong thể nội điều khiển võ hồn cần to lớn tinh lực giống như sử dụng khôi lỗi vậy, nhưng hắn chỉ cần truyền một cái thông tin màu trắng tiểu xà này liền có thể lập tức làm theo, điều khiển vô cùng linh hoạt. Kim đan kia còn sót lại linh hồn dù thực lực có chút mạnh nhưng dù gì cũng chỉ là tàn hồn, còn sót lại chính là bảo vệ ý thức nhận thức cũng vô cùng mơ hồ, hắn chỉ cần linh hoạt điều khiển tiểu xà liền có thể chiến thắng. Tôn Vĩnh Sinh lúc này hắn đang chìm đắm trong kim đan mang đến lực lượng. Vừa nuốt vào một cỗ cuồng bạo vô cùng như dòng lũ năng lượng lan tỏa đến mọi tế bào trong cơ thể khiến hắn suýt không kiểm soát được, mọi tế bào trong cơ thể được cường hóa thư sướng cảm giác khiến hắn run lên vài lần liên tục. Cái này cảm giác không giống lúc trước hấp thu trích tinh thảo mang đến thoải mái đến từ tinh thần, tựa như được ngồi cùng bạn hữu đánh cờ ngắm tiên cảnh, nhâm nhi tách trà, cảm thấy mọi sầu lo đều tan biến hóa thành tiên nhân đồng dạng. Còn hấp thu kim đan sung sướng cảm giác có thể như là làm nam nữ sự tình giống nhau, cả cơ thể lâm vào một loại như uống thuốc tăng động một dạng kích thích, bất cứ lúc nào cũng có cảm giác bị sung sướng bắt phải, hét lên một tiếng dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ kim đan linh lực mặc dù cuồng bạo như lũ, nhưng là cơ thể hắn kinh mạch lại bền vững vô cùng, xem ra hắn vẫn còn coi thường chính bản thân. Mọi tế bào được tẩy rửa khiến khí lực hắn lại điên cuồng tăng lên, rất nhanh liền đạt ngưỡng ngàn cân. Bên ngoài da cũng vì thế mà trở nên đỏ ửng. Tôn Vĩnh Sinh cảm nhận trong cơ thể mình biến đổi vui mừng phát điên, hắn còn đang lo dạng này cuồng bạo năng chính mình không chịu được đây. Của hắn kinh mạch mặc dù rất nhỏ nhưng là lại bền chắc cực kỳ, như tơ nhện vậy đàn hồi, liên tục bị trùng kích cũng không diễn ra hiện tượng đổ vỡ. Tuy nhiên, hắn biết đây cũng chỉ là bước đầu, dạng này năng lượng mới chỉ là phần nổi của tảng băng sơn, phần chân chính phải cần võ hồ đi hấp thụ. Muốn hoàn toàn hấp thụ kim đan nhưng là phải đánh lại kim đan yêu thú còn sót lại ý niệm. Cầu thông võ hồn, đầu màu trắng tiểu xà liền nhanh chóng xuất hiện quấn quýt bên hắn như là một cái tiểu khuyển, phi thường linh động, so với yêu thú còn linh mẫn hơn. Xoa đầu nó mấy cái, hắn liền dùng ý niệm tiến về kim đan vị trí tiến vào trong liền là một cái màu trắng vô hạn phòng không gian, khoảng không này chính là linh hồn hắn bên trong một bộ phận. Nuốt viên kim đan này vào còn sót lại đạo linh hồn cũng tiến vào linh hồn hắn, lúc này đưa nó diệt đi liền có thể thoải mái hấp thụ, từ đó khiến tiểu xà tăng phẩm chất. Lúc này kim đan đang ở bên một phía rung động, quanh thân huyễn hóa ra một cái cũng ra hình xà yêu thú. Chỉ bất quá, rắn này hoàn toàn trái ngược của hắn võ hồn, cả thân thể dài khoảng 3 mét, toàn thân màu đen, trên đầu có hai cái sừng, đặc biệt trên trán mọc ra một cái khác mắt. Cả ba con mắt đều nhìn về Tôn Vĩnh Sinh tràn đầy hận thù, tự như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Tôn Vĩnh Sinh nhìn cái này xa cảm giác hơi quen thuộc, tựa như đã thấy ở đâu. Một hồi hiền trợn tròn mắt cảm giác khó tin, một cỗ không ổn suy nghĩ sộc thẳng ra. Cách chương.